Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 963, Đại Náo Luyện Ngục Thâm Uyên. 4 canh, Thiên Nguyệt Thánh Địa đám người đến nơi, không có gây nên bất kỳ ảnh hưởng gì. Một đám người ngơ ngác nhìn Dương Chân, chẳng ai ngờ rằng Dương Chân vậy mà nói ra muốn giết chết nơi này tất cả mọi người lời nói tới. Những người khác cố nhiên bất luận, Nhậm Trường Sinh trên mặt lóe ra thần sắc khó xử, nhìn xem Thiên Nguyệt Thánh Địa bà ngoại đám người, muốn nói lại thôi, tiện mèo tiến đến Dương Chân bên người, có chút kinh nghi bất định bộ dáng, nhìn xem Dương Chân nói ra, tiểu tử, sự tình có chút không ổn a. Những luyện ngục huyết vệ này đều là thiên tượng kỳ tu sĩ. Mẹ nó, nhiều thiên tượng kỳ như vậy ra hỏa, bọn hắn là thế nào làm ra? Liền liền tiện mèo đều nói những người này là làm ra rồi. Rất hiển nhiên, những người này thực lực chân chính trên thực tế không có thiên tượng kỳ cường đại như vậy. Bất quá coi như không phải chân chính thiên tượng kỳ, cũng không phải Dương Chân mấy người như vậy liền có thể tất cả đều giết chết. Những người này thật sự là nhiều lắm, coi như không ai nói ra nước bọt, cũng có thể đập chết một đám cường giả. Tất cả mọi người một mặt cảnh giác chú ý đến chung quanh động tĩnh, trang diện ngưng trọng tới cực điểm. Đương nhiên, đám người quan tâm nhất hay là Dương Chân lại nói lên như vậy lời nói đến, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời cũng cảm thấy Dương Chân có chút quá mức nói khoác mà không biết ngượng rồi. Trong lúc nhất thời, vô luận là người của Thiên Nguyệt Thánh Địa, còn là người của Thiên Nguyên Thánh Địa, tất cả đều một mặt ngưng trọng nhìn xem Dương Chân, ánh mắt bên trong phần lớn là cảnh giác thần sắc, nhất là Dương Tứ Xương cùng Lộc Hải Khách, hai người là gặp qua Dương Chân, biết Dương Chân tính cách, hỗn đản này sự tình gì đều có thể làm được, trên mặt biểu lộ càng thêm ngưng trọng, híp mắt nhìn xem Dương Chân, có thể một người một kiếm chém vỡ tam trọng thiên nộ. Kẻ như vậy nếu là thật cùng bọn hắn động thủ, cũng là rất phiền phức một sự kiện. Địa ngục thiếu chủ một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân, đối với lòng người nắm chắc, nhưng hắn thích nhất nhìn thấy Dương Chân bộ dáng bây giờ. Một bên Trùng Chân Nhân trên mặt lóe ra biểu cảm giống như cười mà không phải cười, hiển nhiên không có đem Dương Chân để vào mắt. Đây là nói nhảm. Nếu như Dương Chân có thể khống chế nhiều quỷ kiểm trùng như vậy, Dương Chân cũng sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mắt thấy Dương Chân nửa ngày không có phản ứng, tiện mèo trên mặt hiện lên một tia thần sắc chần chờ. Từ Dương Chân trên bờ vai thả người nhảy lên, rơi vào Hàn Yên Nhi trên bờ vai, đối với Dương Chân hô, tiểu tử, người Thanos đâu? Tranh thủ thời gian đùng một cái, đem những này người đều tiêu diệt. Dương Chân trên mặt tối đen, trợn nhìn tiện mèo một chút nói ra, Thanos em gái nhà người a, người thật sự cho rằng bản tao thánh đã thành thánh rồi? Chính là thật thành thánh rồi, cũng không thể đùng một cái cũng có thể diệt hết nhiều người như vậy a. Nói đến đây, Dương Chân nhanh chân liền chạy, vừa chạy bên cạnh quay đầu nói ra, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian chạy a. Chạy, nhìn thấy Dương Chân phản ứng, mọi người tại đây cái cằm kém chút ngã xuống trên mặt đất đi. Nơi này nhiều người như vậy, đều là thiên tượng kỳ luyện ngục huyết vệ, tại tăng thêm có thể khống chế quỷ kiểm trùng Trùng Chân Nhân, Dương Chân chính là lại sinh ra hai cái chân đến, có thể chạy đi nơi đâu? Mắt thấy Dương Chân vậy mà bối rối luống cuống phía dưới, thả người nhảy lên phía dưới hướng về kia chút che kín quỷ kiểm trùng hố to bên trong rơi đi. Tất cả đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thế này sao lại là chạy trốn? Đơn giản chính là muốn chết. Trùng Chân Nhân trên mặt lộ ra vẻ hơi trào phúng. Địa ngục thiếu chủ càng là bỗng nhiên cười ha ha. Chỉ vào Dương Chân nói ra. Đây cũng là thế nhân đều đang đồn nói Dương Chân lại là như vậy, hữu dũng vô mưu tên lỗ mãng, làm thật là khiến người ta thất vọng. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc cổ quái. Hướng về Dương Chân nhìn lại, Trùng Chân Nhân cười ha ha một tiếng, nói ra, nếu thiếu chủ đối Dương Chân không còn hứng thú, cái kia Dương Chân tính mệnh liền giao cho lão phu. Lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, sau đó lão phu đem hắn luyện hóa thời điểm, hắn còn có thể hay không làm ra chút chuyện kinh thiên động địa tới. Bản thiếu chủ cũng hết sức tò mò, chờ ngươi luyện hóa Dương Chân thời điểm. Cái gì? Địa ngục thiếu chủ còn chưa có nói xong, liền sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Dương Chân quát, hỗn trướng, ngươi muốn làm cái gì? Dương Chân một đường giống như thất kinh một dạng, nhảy vào hố to bên trong, bỗng nhiên ngẩng đầu đối với luyện yêu thiếu chủ lộ ra một nụ cười sán lạn. Vốn nên là một cái vô hại dáng tươi cười, không biết vì cái gì, mọi người tại đây nhìn thấy sau đó, đều có một loại cảm giác da đầu tê dại, nhất là Trùng Chân Nhân. Hắn quá quen thuộc loại nụ cười này rồi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, vô số côn trùng hướng về Dương Chân phóng đi. Oanh, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn sâm bạch sóng lửa. Vô số côn trùng phát ra chi chi quái khiếu thanh âm, biến thành cho bụi. Không nhớ lâu, ngươi cái chơi côn trùng lão gia hỏa, nhiều như vậy côn trùng bị bản tao thánh thiêu chết, không đau lòng sao? Dương Chân cười ha ha, nói ra, cái nào đó thiếu chủ, ngươi có nhớ ngươi đã nói lời nói a? Nếu như bản tao thánh có thể đem người nơi này tất cả đều giết chết, ngươi liền thả chúng ta đi. Nói đến đây, Dương Chân bỗng nhiên một cú đạp nặng nề dẫm trên mặt đất, đối với Dương Tứ Xương cùng Lộc Hải Khách hai người hô, hai vị tiền bối, kia cái gì, phiền phức vì ta hộ cái pháp. Âm âm, từng đợt tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Dương Chân chỗ ở mặt vô số xương khô lấy một loại rời sông lấp biển đồng dạng uy thế, hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà ra. Dương Chân một cước phía dưới, giống như toàn bộ thiên địa đều sôi trào, vô số thổ sóng tung bay ở giữa, chung quanh vô số tu sĩ nhao nhao té ngã, những cái kia kim quan đại thụ kinh khủng sợi rễ, giống như là một đầu chảy trở về Trường Hà bình thường. Vô tận thiên địa nguyên khí bắt đầu phản bổ những cái kia bị trồng ở sợi rễ bên trên tu sĩ. Không, điều đó không có khả năng. Đồ hỗn trướng, ngươi đối kim quan đại thụ làm cái gì? Thiếu chủ sắc mặt đại biến, gào thét rung trời ở giữa, ra lệnh một tiếng, vô số lượn ngục huyết vệ từ bốn phương tám hướng hướng về Dương Chân phóng đi. Thiên Nguyệt Thánh Địa bà ngoại cùng với Thiên Nguyên Thánh Địa lão ẩu bọn người cùng nhau giật này mình, chẳng ai ngờ rằng Dương Chân ngay tại lúc này cũng dám trực tiếp đối địa ngục thiếu chủ động thủ. Vô tận thiên địa nguyên khí tuôn ra mà đến, kinh khủng thiên địa rúng động phía dưới, toàn bộ thâm uyên giống như đều muốn đổ sụp rồi. Ai cũng không có tinh lực đi suy nghĩ Dương Chân đến cùng làm cái gì. Nhìn thấy vô số luyện ngục huyết vệ hướng về Dương Chân phóng đi, còn lại đám người cùng nhau đổi sắc mặt, vội vàng cũng hướng về Dương Chân phóng đi. Nhất là Dương Tứ Xương cùng Lộc Hải Khách hai người, hai mặt nhìn nhau phía dưới, chỗ nào còn tải còn là không phải cho Dương Chân hộ pháp. Thậm chí liền hai người cùng Dương Chân ở giữa ân oán đều quên. Oanh một tiếng bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, hướng về Dương Chân phóng đi. Mặc kệ Dương Chân muốn làm gì, rất hiển nhiên, lúc này, tốt nhất đừng nhường bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Cho lão phu cút ngay. Lộc Hải Khách trên thân đột nhiên quang mang đại thịnh, một cỗ kinh khủng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Cuồng bạo đảo quần phàng phất giống như lĩnh vực bình thường, đem vô số sông lên thiên tượng kỳ luyện ngục huyết vệ sông tứ phân ngũ tán. Chỉ là thiên tượng kỳ luyện ngục huyết vệ, liền muốn tại lão phu dưới mí mắt giết người. Dương Tứ Xương cười ha ha, thả người cướp động ở giữa. Từng đạo kiếm mang xuất hiện tại giữa không trung, đạo ý ngập trời, một cái vô tận hư ảnh từ giữa không trung ngưng tụ mà thành. Hai mắt như giật điện, nhưng phàm là những nơi đi qua, để lại đầy mặt đất thi thể. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, địa ngục thiếu chủ trên thân đột nhiên huyết quang đại thịnh. Hai mắt đỏ như máu ở giữa, huyễn hóa thành một đạo huyết quang, đối với Dương Chân phóng đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nửa bước đại thánh, tiện mèo hú lên quái dị. Tiểu tử coi chừng, ông, địa ngục thiếu chủ xuất thủ. Toàn bộ thiên địa đều giống như ngưng tụ. Nhìn đây Dương Tứ Xương cùng Lộc Hải Khách hai người đều một mặt ngưng trọng. Thiên tượng kỳ luyện ngục huyết vệ thật sự là nhiều lắm. Hai người cất bước gian nan, mắt thấy địa ngục thiếu chủ đã vọt tới Dương Chân bên người. Hai người tức giận liên tục, lại không có biện pháp nào. Dương Chân cẩn thận, mắt thấy địa ngục thiếu chủ đã vọt tới Dương Chân bên người. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Một cái nửa bước đại thánh tức giận phía dưới ra tay với Dương Chân. Dương Chân cơ hồ không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Bây giờ mọi người đã nhìn ra được, Dương Chân cử động lần này vậy mà muốn cứu vớt nơi này ngàn vạn tu sĩ. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, đối với địa ngục thiếu chủ nói ra, hôm nay đến cái Dương Tao Thánh đại náo luyện ngục thâm uyên như thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.